Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tại sao mày lại cắt tóc cậu ta? Quay trở lại chủ đề chính. Trần Thiệu Nguyên cắn môi mang theo chút thẹn thùng khó có thể mở miệng. Ai bảo kiểu tóc của nó giống như kiểu tóc của tôi? Ha, nếu như Trần Thiệu Nguyên không nói, cô thật đúng là không nhìn ra. Hiện tại cẩn thận nhìn hai kiểu tóc của bọn họ hình như có chút giống nhau. Chỉ là, kiểu tóc cũng là biết chọn người. Ninh Hiên ho khụ, mày, các người đang làm gì vậy? Hóa ra là hiệu trưởng mang theo bảo vệ đến. Ừ, Ninh Hiên phất phất tay bảo vệ sĩ đi trước. Trần Thiệu Nguyên mới rốt cục từ trên mặt đất đứng lên. Văn phòng hiệu trưởng, Nguyên Nguyên, mau để ba xem một chút. Một người đàn ông trung niên cùng Trần Thiệu Nguyên hình thể tương đương. Ngũ quan giống như ở cùng một khuôn khắc ra. Lôi kéo Trần Thiệu Nguyên nhìn trái nhìn phải. Đau lòng không chịu nổi. Cha, đừng ép ở soạng. Đau đớn, tiếp tục ủy khuất đi. Ninh Hiên không nói gì trợn trắng mắt. Hiệu trưởng nhìn trái nhìn phải. Trần Thiệu Nguyên cháu đích tôn của Trần gia. Trần gia lại quyên góp không ít tiền cho trường học. Ông ta khẳng định phải ra mặt giải quyết. Mà vị ngũ quan tinh xảo trước mặt kia là mấy ngày trước một đại nhân vật mang tới. Đại nhân vật kia đối với ông ta phải cung kính vị này. Vậy nên đứa bé này cũng không phải là người mà một hiệu trưởng nho nhỏ như ông ta chọc được. Vậy thì chỉ có gọi cha mẹ em tới. Hiệu trưởng giận dữ hét lên với Bạch Trạch Nhiễm. Bạch Trạch Nhiễm ngước mắt lên. Từ nhỏ đến lớn đều là loại đãi ngộ không công bằng này. Mỗi một lần đều là lỗi của hắn. Rốt cuộc là dựa vào cái gì? Nguy hiểm, nguy hiểm. Đối tượng hướng dẫn có nguy cơ hắc hóa. Cảnh báo, cảnh báo. Trong không gian hệ thống vang lên tiếng sáo. Chấn động đến đầu Ninh Hiên đau. Em chính là cha mẹ của cậu ta. Ninh Hiên chắn trước mặt Bạch Trạch Nhiễm không chút sợ hãi chống lại hiệu trưởng. Điều này, hãy nhìn đi cậu ta đánh con trai tôi. Nhìn vết thương trên mặt này đi. Nhìn đi, ông Trần có chút tức giận. Lôi kéo Trần Thiệu Nguyên tiến lên mặt Ninh Hiên. Bố, đau quá. Trên mặt cậu ta cũng có vết thương. Ông không thấy sao? Ninh Hiên bình tĩnh ứng đối. Huống hồ là con trai ông động thủ trước. Tám người đánh một người. Người của tôi chỉ bắt được chúng. Cũng không có lông nào làm tổn thương con trai ông. Cha Trần thoáng cái nghẹn lại. Quay đầu nhìn về phía Trần Thiệu Nguyên. Cậu ta nói là thật sao? Cho nên tám người các ngươi đánh một người bị thương thành như vậy. Trần Phụ nhìn Trần Thiệu Nguyên trong mắt có chút khiếp sợ nhàn nhạt. Trần Thiệu Nguyên, bố có nhầm lẫn gì vấn đề này không? Mắt thấy cha con Trần già yếu đi. Hiệu trưởng lập tức mở miệng giúp đỡ. Trần Tổng, Trần Thiệu Nguyên là một đứa trẻ đơn thuần. Không có khả năng chủ động tìm người gây phiền toái. Nhất định là những người không hiểu chuyện. Hiệu trưởng nhìn về phía đám tiểu la sau lưng Trần Thiệu Nguyên. Mọi người viết một vạn chữ kiểm điểm. Ngày mai gọi phụ huynh tới cho tôi. Là con bảo bọn họ đi hỗ trợ. Ha, vẫn còn là một trượng nghĩa. Cách chương.